Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 203, lớn lên dấu hiệu 6. Ân, Trình Chi Ngôn cố giả bộ trấn định gật đầu. Ách, muốn cái túi sao? Những cái này, có thể muốn 3 cái túi lớn mới chứa nổi. Nhân viên thu ngân tiểu cô nương hướng về Trình Chi Ngôn làm nở nụ cười, nhỏ giọng hỏi, đòi đi. Trình Chi Ngôn trần chờ gật gật đầu. Tốt, nhân viên thu ngân tiểu cô nương cũng là cố giả bộ trấn định hướng về hắn cười cười. Sau đó động tác nhanh nhẫu lấu túi ra lướt qua. Tiếp lấy liền bắt đầu từng cái mà quét băng vệ sinh. Tiểu thỏ giờ khắc này ở trong nhà, chính lo lắng không biết làm sao. Nàng đã đổi một thân quần áo sạch, nhưng là lại không dám ngồi xuống. Sợ mình ngồi xuống đến sẽ lại đem đại di mụ cọ đến trên quần. Thế nhưng là nàng dạng này tới tới lui lui chuyển vài vòng về sau, phát hiện mình quần lại còn là không có may mắn thoát khỏi tại khó. Loại này đổ máu phương thức đến cùng muốn kéo dài tới khi nào a? Tiểu thỏ trong lòng đã tại lệ rơi. Nàng sẽ không phải bởi vì máu chảy quá nhiều mà bỏ mình a? Ngay tại nàng đứng ngồi không yên thời điểm, cửa chính rốt cục truyền đến chìa khóa tiếng cửa mở. Nước chanh ca ca. Tiểu thỏ tranh thủ thời gian một đường chạy vội tới cửa. Tại cửa bị đẩy ra trước đó, liền mở cửa. Tiểu thỏ. Trình Chi Ngôn đứng ở ngoài cửa, nhìn xem trong môn tiểu thỏ, trong mắt mang theo vẻ nghi hoặc nói, ngươi tại sao chạy tới mở cửa? Ách, tiểu thỏ có chút xấu hổ mà nhìn xem Trình Chi Ngôn. Thanh âm yếu ớt nói, ta một mực thủ trong phòng khách chờ ngươi a. Thủ trong phòng khách làm gì? Trình Chi Ngôn, mang theo tam đại túi băng vệ sinh vào cửa, thuận tay xuất ra một bao đưa cho tiểu thỏ nói. Cho, cầm lấy đi thay đổi a, cái này. Tiểu thỏ tiếp nhận trong tay hắn cái gì đó, chần chờ một chút, sau đó nhìn Trình Chi Ngôn hỏi, dùng như thế nào? Trình Chi Ngôn liền giật mình, trắng nõn tuấn tú khuôn mặt lập tức liền đỏ lên. Ta cũng không biết, ta lại không dùng qua. A, chính ngươi nhìn một chút sách thuyết minh a, mặt sau không phải có không? Trình Chi Ngôn chỉ trong tay nàng túi chứa hàng mặt trái. Nắm tay nàng liền hướng lấy lâu đi phòng vệ sinh đi. Ân, tiểu thỏ nhìn xem hắn nắm tay mình thẳng tắp hướng trong phòng vệ sinh đi xu thế. Tranh thủ thời gian gắt gao dắt lấy hắn cánh tay. Đỏ mặt nói, cái gì đó chính ta đi vào là được rồi. Không cần ngươi theo ta cùng nhau nghiên cứu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trình Chi Ngôn động tác dừng một chút. Sau đó có chút cười như không cười nhìn xem tiểu thỏ nói. Ngươi cho rằng ta muốn đi vào cùng ngươi cùng nhau nghiên cứu. A, tiểu thỏ liền giật mình. Ngẩng đầu lên, đỏ mặt nhìn hắn nói. Cái kia, vậy ngươi làm gì cùng ta cùng một chỗ hướng phòng vệ sinh đi. Ta cuối cùng phải đem những vật này đều tìm một chỗ thả đứng dậy a. Trình Chi Ngôn có chút dở khóc dở cười nhìn xem nàng. Dương lên trong tay cái kia ba ngụm lớn túi đồ vật nói. Ta lại không nghi ngờ ngươi IQ. Chẳng lẽ ta còn lo lắng cho ngươi không biết dùng sao? Ha ha ha, phải không? Tiểu thỏ cười xấu hổ cười. Khuôn mặt đỏ hơn. Sau 10 phút, tiểu thỏ rốt cục đỏ mặt từ trong phòng vệ sinh đi ra. Trình Chi Ngôn vừa vặn ngồi ở gian phòng của mình bên trong trước bàn sách tại viết bài thi. Ngẩng đầu một cái liền nhìn thấy người nào đó nhăn nhăn nhó nhó mà đi đến. Liền thuận miệng hỏi, đổi xong, ân, tiểu thỏ thanh âm yếu ớt mà lên tiếng. Đi sau khi đi vào, lại là vẫn đứng tại Trình Chi Ngôn bên người. Không nói lời nào cũng không động đậy nữa. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.